Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, Chiêu Hiền Nạp Sĩ. Đại ca, hiện tại Đại Hán có thể chủ chính nhân tài không ít. Chúng ta có thể chiêu mộ một chút. Nghe được Văn Hạo tự nói, Điển Vi cùng Quan Vũ trên mặt ân cần nói. Kỳ thật vấn đề vốn đang không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng tiếp thủ Khai Phong huyện thành về sau, liền triệt để bày tại bên ngoài. Chiêu mộ một chút, bằng vào chúng ta Ngọa Hổ Quan hiện tại điểm ấy địa bàn, có thể chiêu mộ đến ai? Lại có thể cho hắn dạng gì bình đài? Nghe vậy, Văn Hạo lắc đầu cười khổ. Từ khi mật thám tiểu đội thành lập về sau, Văn Hạo liền mệnh Tiểu Lục đi nghe ngóng việc này. Kết quả không thu hoạch được gì. Những này xử lý nội chính đỉnh cấp nhân tài không có chỗ nào mà không phải là có được đại cách cục. Người cũng không phải bọn hắn ghét bỏ chức quan thấp, mà là người không có nhân khẩu, không có địa bàn, cái kia còn làm sao thi triển tài hoa. Cố Ung, Trương Chiêu đều là đỉnh cấp nội chính nhân tài, đáng tiếc sớm đã có thuộc về. Gió lạnh thổi qua, Văn Hạo nhíu nhíu mày, trong lúc bất tri bất giác, chuyện này tựa hồ thành một cái tử cục. Đương nhiên bực mình sự tình cũng không chỉ món này, Ngọa Hổ Quan bên kia cũng đụng phải nan đề. Nguyên lai từ khi tường thành nền tảng đánh tốt về sau, cần thiết vật liệu đá càng ngày càng nhiều. Ngọa Hổ Sơn mạch chân núi tảng đá sớm đã dùng xong, khiến cho công trình tiến độ mấy lần đình chỉ. Văn Hảo từng nghĩ tới, thành này tường thực sự không được có thể dùng cho gạch thay thế. Chỉ cần có đầy đủ cho than cùng bùn, trực tiếp nung là được. Nhưng Lưu Bá Ôn nhiều lần kiên trì, nếu là kiến tạo tương lai đô thành vậy liền không thể hạ thấp tiêu chuẩn. Ngoại thành tường nhất định phải dùng tốt nhất vật liệu đá mới được. Kỳ thật, cái này đều đã là Lưu Bá Ôn đem tiêu chuẩn của mình cho thấp xuống. Bằng không hắn còn muốn lấy toàn bộ thành trì ngoại thành tường đều cầm thưa thớt cẩm thạch vật liệu đá đến chúc tạo đâu. Cuối cùng Lưu Bá Ôn nói là phải nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng bây giờ còn không có trở về thích hợp vật liệu đá. Văn Hạo làm sao có thể không vội? Còn có Quan Vũ bọn người gieo xuống lương thực cũng có thể thu, nhất là cuối cùng gieo gần mấy trăm mẫu bắp ngô, Đại Hán bách tính chưa bao giờ thấy qua thứ này, vậy mà không biết nên như thế nào đi thu. Cuối cùng làm sao bảo tồn, các loại một loạt vấn đề, cũng khó trách Văn Hạo sẽ nóng nảy về Ngọa Hổ Quan. Đại ca, Đại Hán Vương Triều không có người, chúng ta có thể hay không từ cái khác Vương Triều suy nghĩ chút biện pháp. Nhìn thấy Văn Hạo mặt ủ mày trao, lúc này Quan Vũ bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chỉ vì hắn nghĩ tới Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn không phải liền là từ Minh Chu Vương Triều tới sao? Mà lại toàn bộ Tiên Võ Đại Lục trừ 10 đại vương triều bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu nhân quốc gia, nói không chừng trong bọn họ cũng có đỉnh cấp người mới có thể vì Ngọa Hổ Quan sử dụng. Đúng nga, Đại Hán không có xử lý nội chính nhân tài, thế nhưng là cái khác địa phương có, nơi này là Tiên Võ Đại Lục, cũng không phải là địa cầu. Nghe được Quan Vũ lời nói, Văn Hạo trước mắt lập tức sáng lên, sau đó thầm mắng mình ngu dốt, vì phát triển Ngọa Hổ Quan, đúng là đem mình giới hạn tại một cái Đại Hán Vương Triều. Thực sự có chút không thể nào nói nổi, trước có Lưu Bá Ôn sau có Vũ Văn Thành Đô, cái này không đều là ví dụ sống sờ sờ a. Vân Trường, ngươi đi lấy một phần địa đồ tới, ta xem thật kỹ một chút. Sau đó Văn Hạo không do dự nữa. Càng là do dự, cuối cùng sự tình sẽ góp nhặt càng nhiều. Có nhị giai bạch hổ làm thú cưỡi, đi ra Đại Hán Vương Triều là rất dễ dàng sự tình. Khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Đại ca, ngươi nhanh như vậy liền muốn xuất phát. Lữ Bố tên kia không phải hào ngôn muốn bình định ta Ngọa Hổ Quan. Nếu như ngươi không có ở đây, nhìn thấy Văn Hạo có chút phải lập tức khởi hành ý tứ. Điển Vi gãi đầu một cái, Lữ bố, tam đệ, người sợ hắn a? Nhìn thấy Điển Vi lo lắng, Văn Hạo cười nhạt một tiếng, không phải hắn nói khoác, hiện tại Ngọa Hổ Quan bên trong có Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Giả Hủ, Triệu Vân, Trương Phi, Điển Vi, Quan Vũ còn có nhiều như vậy sát thần thiết kỵ, sẽ sợ chỉ là một cái Lữ bố. Hắc hắc, như thế, lần trước cùng tên kia còn không có đánh qua nghiện đâu. Điển Vi gãi đầu một cái, hắn kỳ thật cũng chính là đối Văn Hạo quyết định có chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngay tại Văn Hạo bên này không còn giới hạn tại Đại Hán Vương Triều, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía toàn bộ tiên võ đại lục thời điểm. Kinh thành Lạc Dương, Tư Đồ Phủ, dưới ánh trăng, ban công Tiểu Tạ một bên, một nam một nữ chính chậm rãi mà đứng. Nam anh tuấn bá khí, nữ mỹ mạo vô song. Không sai, bọn hắn không phải người khác, chính là Lữ bố cùng Điêu Thuyền. Lại nói ngày đó Vương Doãn nhìn thấy tình thế không đúng, liền để Điêu Thuyền mang theo hai tên thị nữ đứng ở Tư Đồ phủ trước cửa. Quả nhiên, Lữ bố xuất lĩnh đại quân giết vào kinh thành về sau, vốn là muốn đi tàn sát Tư Đồ phủ. Khi hắn nhìn thấy Điêu Thuyền bộ dáng về sau đúng là nháy mắt bị mê chặt, cũng không còn cách nào tự kềm chế. Lúc này mới có Tư Đồ phủ bình yên vô sự. Tướng quân, ngươi chừng nào thì dự định khởi hành? Giờ phút này, nhìn xem anh Tư Vĩ Ngạn Lữ bố, Điêu Thuyền trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Đồng thời nàng trong lòng cũng đang nghĩ, Ngọa Hổ Quan những người kia ngươi trâu cái gì trâu? Võ tướng bia xếp hạng thứ nhất Lữ bố không phải cũng như thường quỳ dưới váy của ta, lại còn dám mấy lần không nhìn ta. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Thiền Nhi, nhanh, đợi bên này nghĩa phụ cùng Trương Nhượng tên kia có quyết đoán về sau, ta liền xuất lĩnh đại quân san bằng Ngọa Hổ Quan, vì ngươi xuất khí. Nghe vậy, Lữ bố một tay lấy Điêu Thuyền ôm vào trong ngực. Hắn nguyễn ngọc trong ngực, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên, hắn cho Điêu Thuyền hứa hẹn nói là muốn bình định Ngọa Hổ Quan, có rất lớn một bộ phận thì là bởi vì chính mình. Cố nhiên nghe nói Ngọa Hổ Quan người chém Trương Nhượng mời tới tên kia mãnh tướng, nhưng Lữ bố cũng không chịu phục. Tại hắn trong lòng, mình một người liền có thể đem tên kia chém, nhưng bây giờ Ngọa Hổ Quan lên 4 người. Tướng quân, vậy ngươi xuất chinh thời điểm có thể hay không mang ta lên? Bị Lữ bố ôm, Điêu Thuyền cũng không có kháng cự, ngược lại còn lộ ra một tia hưởng thụ thần sắc. Tại nàng nghĩ đến, trước mắt Đại Hán Vương Triều có thể xứng được với nàng, tựa hồ cũng chỉ có Lữ bố. Hiện tại đã Lữ bố hữu tâm cùng nàng, nàng cần gì phải cự tuyệt? Mang lên ngươi, vì cái gì? Nhưng mà Lữ bố nghe được Điêu Thuyền lời nói về sau, 10 phần không hiểu, tướng quân, ta không vì cái gì khác, ta liền muốn để Ngọa Hổ Quan người nhìn xem, dám khinh thị người hạ tràng. Nói câu này thời điểm, Điêu Thuyền đầu thật sâu vùi vào Lữ bố trong ngực. Ha ha ha, tốt, Thiền Nhi, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó định để ngươi nhìn thấy bọn hắn chật vật cầu xin tha thứ bộ dáng. Nghe vậy, Lữ bố tùy ý cười to, hắn muốn chính là loại cảm giác này. Tư Đồ phủ, một cái góc tối, Vương Doãn nhìn thấy một màn như thế, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Hắn cũng không có đi quấy rầy Lữ bố cùng Điêu Thuyền, mà là quay người về tới mình tẩm điện. Lữ bố, về sau ngươi chính là ta trong tay mạnh nhất sát khí. Tự lẩm bẩm một câu. Vương Doãn thổi tắt ngọn đèn, cái này đêm chú định không bình tĩnh. Trong hoàng cung, Trương Nhượng chờ thập thường thị cũng là tụ lại với nhau. Giờ phút này bọn hắn mặt trầm giống như nước, hiển nhiên tâm tình đều chẳng ra sao cả. Đại ca, Đồng Trác cái thằng này thực sự là quá làm giận, thật muốn đem hắn giết, chấm dứt hậu hoạn. Thập Thường Thị bên trong một cái thái giám căm giận bất bình mở miệng. Giết hắn, bên cạnh hắn có Lữ Bố loại này mãnh nhân. Chúng ta nắm chắc cũng không lớn, mà lại lần trước Chu Sát Hà tiến về sau. Đồng trác kia tặc tử sớm đã bắt đầu đề phòng chúng ta. Trương Nhượng thở dài, hắn hiện tại cực kỳ hối hận chính là lúc trước làm sao không có nâng đỡ Ngọa Hổ Quan. Ngược lại nâng đỡ đồng trác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.